Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện tâm linh kinh dị rất hay có tựa đề là Cô Ngân Diệt Quỷ Dữ. Đây là câu chuyện của đồng hai tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rời khỏi giảng đường đại học, tôi không trở về nhà mình ở dưới quê, mà quyết định giống như bao nhiêu bạn bè cùng trường, đó chính là ở lại thành phố này kiếm việc làm. Mất thời gian nửa tháng xin việc khắp nơi, tôi được nhận vào làm tại một công ty bánh kẹo tư nhân. Công việc không có nặng nhọc gì, chỉ là quản lý hàng hóa xuất nhập kho. Vị trí của tôi đảm nhiệm là thủ kho, với mức lương có thể cho là tạm ổn trong thời điểm hiện tại. Trong thời gian thử việc 3 tháng, theo yêu cầu của công ty, tôi tranh thủ vừa đi làm vừa đi tìm phòng trọ mới. Bởi phòng trọ của tôi ở hiện tại với nơi làm việc xa nhau, không thuận tiện cho việc đi lại, cũng như giờ giấc đến nơi làm việc. Lúc nghe tôi nói muốn dọn đi nơi khác, cô chủ phòng trọ nói với tôi: "Tiếc quá nhờ, cháu ở với cô từng ấy năm, cô quý mày như là con cháu trong nhà vậy đó. Bây giờ mày dọn đi thật là cô không lỡ." Nghe cô chủ nói như vậy, cùng với đôi mắt cô như sắp khóc, tôi không kìm được lòng của mình ôm lấy cô. Và rồi cứ như vậy hai cô cháu ôm nhau rồi khóc. Thật là ngoài bố mẹ tôi ra, cô chủ phòng trọ là người thương yêu tôi, không thua kém gì bố mẹ. Đã có lúc tôi muốn nhận cô làm mẹ nuôi, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Chắc tại vì tôi ngại, sợ cô nghĩ mình thích cô giàu có. Tôi ở lại phòng trọ của cô được hơn nửa tháng thì dọn đi. Căn phòng mới của tôi nằm trong dãy trọ có 10 phòng, nằm sát nhau, hoàn toàn biệt lập với nhà chủ. Chủ nhà là bác Hoài. Nghe bác nói năm nay bác hơn 50, lại độc thân không vợ không con, cho nên không có lấy tiền trọ quá cao. Tôi hỏi bác sao lại cho thuê trọ với giá thấp như vậy, thì bác cười rồi bảo: "Các cháu sống xa nhà, kinh tế khó khăn, nhiều cái khoản phải chi tiêu. Bác lấy vậy cũng đủ để bác sống rồi. Cháu thấy không, bác sống có một mình thôi mà, có phải nuôi ai đâu. Thế cho nên bác lấy thế nào thì cháu biết như vậy, đừng có hỏi lại nữa nhé." Tôi cũng chỉ biết cười rồi gật đầu. Đúng thật bác Hoài là người tốt. Cũng may tôi rời khỏi phòng trọ cũ của cô Bích, thì nay dọn sang phòng mới gặp được bác Hoài. Đúng là tôi cũng có chút may mắn. Tôi đưa thẻ căn cước cho bác để bác Hoài đăng ký tạm trú tạm vắng với công an phường. Phòng của tôi là phòng thứ tư từ cổng sau đi vào. Khu trọ này của tôi có hai cổng, cổng bên kia là đằng sau khu nghĩa trang, cho nên ít khi tôi đi lối cổng đó vì sợ. Đồ đạc tôi mang theo không nhiều, nên một chiếc ba gác là đủ. Giúp tôi mang đồ vào trong phòng có mấy chị thuê phòng cùng. Cô chọn này hầu như là nữ, cho nên tôi không thấy ngại khi phải trọ cùng với cả nam nữa. Vì tôi từng nghe bạn bè nói, trọ trong những dãy trọ có cả nam thường rất phức tạp. Họ bia rượu tối ngày lại hay kéo bạn bè về chơi khuya, cho nên thường ảnh hưởng tới các phòng trọ bên cạnh. Này thấy dãy trọ tôi thuê phần lớn là nữ thì cũng may. "Chị tên là Loan, em tên là gì gái?" Tôi đặt thùng quần áo xuống sàn nhà thì nghe câu hỏi của chị đang giúp mình chuyển đồ. Tôi đứng dậy rồi trả lời: "Dạ em là Tuyết ạ. Em rất vui được làm quen với chị. Cảm ơn chị đã giúp em chuyển đồ vào phòng." Mấy chị còn lại lần lượt giới thiệu tên tuổi của mình với tôi cho tiện việc xưng hô. Tôi thích nghi với nơi ở mới khá nhanh. Vì là ít tuổi nhất trong dãy trọ, cho nên tôi được các chị gọi là Út, lại luôn yêu ái giúp đỡ rất nhiệt tình. Các chị làm tôi nghĩ mình giống như đang ở nhà, chứ không phải đang thuê trọ vậy. Đêm đầu tiên tôi ngủ trong phòng trọ mới, nơi này so với nơi trọ cũ thì không bằng được, nhưng được cái yên tĩnh hơn hẳn, vì phòng trọ cũ của tôi phía sau là đường tàu hỏa, cho nên ngày nào cũng phải chịu nghe tiếng tàu hỏa chạy ngang qua rất ầm ĩ. Tôi sống luôn có quy tắc về thời gian, cũng như công việc, cho nên cứ đến giờ tôi tắt đèn đi ngủ để mai dậy sớm đi làm. Đêm đầu tiên lạ phòng cho nên tôi có chút khó ngủ. Nằm hơn một giờ đồng hồ mới ngủ được và dậy sớm hơn lúc ở bên phòng trọ cũ. Vài ngày như vậy tôi cũng dần quen và mọi thứ lại về đúng với quy tắc tôi đề ra. Cho đến một đêm khi tôi đang ngủ bị đánh thức. Không phải đánh thức tôi là tiếng động, mà là vừa có bàn tay của ai đó nắm lấy cổ chân của tôi giật mạnh. Hoảng quá tôi rời khỏi nệm đi ra mở cửa. Cửa sổ trong phòng tôi luôn được mở lúc ở nhà, chỉ đóng lại khi đi làm mà thôi. Lạ nhất là người bên ngoài không thể nào đưa tay vào để kéo chân tôi được. Hơn nữa tay của người đó cũng không thể dài tới cỡ đó, vì cửa sổ được đặt cách xa mặt đất khá cao. Tôi cầm theo chìa khóa đi ra mở cổng, bật đèn pin chiếu ra phía sau dãy trọ. Hoàn toàn không hề có người. Con đường nhỏ men theo dãy trọ lúc này vắng không có bóng người. Bởi có ai rảnh đâu mà mò ra đây vào cái đêm muộn như vậy. Có ai chọc tôi thì người đó có mọc cánh cũng không thể bay nhanh như vậy. Bởi con đường nhỏ men theo dãy trọ khá dài và hẹp. Bên cạnh là một phần cuối nghĩa trang nên được xây lên bức tường khá cao. Người thường không dùng thang thì chắc chắn không thể nào leo lên trên đó. Nghĩ rằng chắc đó là do tôi nằm mơ. Tôi quay vào khóa cổng lại rồi trở lại phòng trọ. Cửa sổ tôi vẫn mở cho mát chứ không đóng lại. Tôi tắt đèn nhắm mắt cố ngủ lại. Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu, tôi một lần nữa mở mắt ra. Vì vừa rồi bên tai của tôi nghe tiếng thở của một người nào đó. Thế nhưng tôi ngóc đầu dậy, nhìn lại phía cửa sổ thì lại chẳng có ai. Tôi thấy đêm này có gì đó không ổn thật. Không lẽ đúng là có tên bệnh hoạn nào đó ở ngoài kia. Đêm hôm mò vào dãy trọ nữ này trêu ghẹo chúng tôi. Nghĩ vậy tôi ngồi dậy đưa tay tới, tính đóng cửa sổ lại. Thế nhưng bất thình lình có một bàn tay đen kịt, hồi thối kinh khủng từ ngoài cửa sổ, đưa tay tóm chặt cổ tay của tôi. Quá sợ tôi mới hét lên cầu cứu. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi lại không thấy bàn tay kia đâu nữa. Không phải chứ, mình bị sao thế này? Có tiếng gõ cửa phòng, tôi nghĩ là chị Loan chưa ngủ nghe tiếng hét vừa rồi của tôi cho nên sang hỏi thăm. Tôi đi tới mở cửa phòng, quả nhiên đúng là chị Loan. Chị nhìn tôi lo lắng. Em làm sao đêm hôm rồi hét lớn vậy Tuyết? Tôi không nói gì những sự lạ mình vừa gặp phải cho chị Loan nghe vì nghĩ chị sẽ không tin. Nghĩ vậy tôi nói. Dạ không có gì đâu chị. Em vừa mới nhắm mắt mơ. Em làm cho chị tỉnh ngủ phải không à? Em xin lỗi. Chị Loan mỉm cười lắc đầu. Phiền gì đâu mà phải xin lỗi. Chị cũng chưa ngủ được mà. Nghe tiếng của em hét lớn quá chạy dậy. Xem em có bị sao không? Chị Loan về phòng tôi đóng cửa lại nằm xuống đệm để ngủ. Sau khi đóng cửa sổ cài chốt cẩn thận. Tôi nằm im và hai mắt nhắm lại lúc nào không biết. Cho đến sáng hôm sau, khi báo thức kêu lên tôi mới mở mắt ngồi dậy. Tôi vườn vài ngáp dài một hơi để lấy tinh thần vì khá mệt mỏi sau đêm đầu ngủ không được. Tôi chợt quay lại phía cửa sổ thì giật bắn mình. Bởi hai cánh cửa sổ kia đang trong tình trạng được mở ra. Cứ như thể đêm qua tôi chưa đóng và cài chốt lại vậy. Chuyện này là sao đây? Tôi bị làm sao thế này? Còn chưa hoàn hồn trước sự lạ đang diễn ra trong căn phòng trọ của mình thì giọng nói từ phía sau lưng làm cho tôi một phen phải giật mình. Em không sao chứ? Đêm qua ngủ ngon không? Là một chị thuê phòng ở cuối dãy, đi làm về ngang qua thấy tôi như vậy thì hỏi. Tôi đứng lùi lại rồi cười trả lời chị. Dạ em không sao ạ. Đêm qua em cũng ngủ được. Qua chị mới lên tới muộn cho nên định là sang phòng hỏi chuyện làm quen em. Thế nhưng thấy phòng em đã tối đèn, nghĩ chắc là em ngủ cho nên chị không sang làm phiền. Chị tên là Trang còn em? Dạ em tên là Tuyết ạ. Chị Trang cười rồi đeo mắt kính lên che đi đôi mắt thâm quầng có ngủ vì đêm qua. Tôi thấy vậy cũng không tiện hỏi thêm cho nên hai chị em chỉ mỉm cười chào nhau. Chị Trang đi rồi lúc này tôi mới nhìn thấy giờ và thấy đã đến lúc tôi phải đi làm. Chị Trang lại gương mặt thay đồ mới. Tôi bắt đầu ngày mới với một tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Cũng bởi sự việc kỳ lạ diễn ra tại phòng trọ. Rõ ràng đầu óc của tôi trước giờ rất minh mẫn, có bao giờ quên việc gì đâu. Vậy mà tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ lại đêm qua đã đóng và cài chốt cửa sổ cẩn thận. Thế mà sáng nay thì cửa sổ vẫn trong tình trạng y như cũ, thì kể ra đó cũng là việc khó tin. Tôi làm ở công ty cho tới 6 giờ chiều tan ca để trở về nhà. Lúc đi ngang qua tiệm tạp hóa cách nhà 100 mét, tôi dừng lại gọi cô chủ tiệm lấy cho mình một thùng mì tôm và một thứ vải ăn lặt vặt linh tinh. Tại con gái mà cho nên nhà đâu thể thiếu được những thứ này. Vừa thanh toán tiền cho cô chủ tiệm, vừa đúng lúc chị Loan dừng lại ngay bên cạnh. Chị nhìn mấy thứ tôi mua rồi cười bảo. Tuyền, cô thích ăn và giống chị nhỉ? Dạ. Tối nay em có rảnh không? Sang phòng của chị chơi, chị em mình cùng xem phim. Vì là hàng xóm mới quen cho nên tôi liền đồng ý. Sau cái gật đầu của tôi, hai chị em cùng trở về dãy trọ. Ngày hôm nay tôi làm món mì xào ưa thích của mình với thịt bò. Tôi ăn xong cũng hơn 7 rưỡi tối. Ngồi trước quạt một lúc cho mát thì nghe thấy giọng của chị Loan gọi tôi. Tuyết ơi, xong chưa em, sang đây. Dạ em sang ngay đây ạ. Tôi đứng dậy lấy ngón chân tắt quạt rồi theo thói quen. Cửa sổ tôi vẫn đóng kín từ sáng, đi làm chưa có mở ra. Túi đồ ăn vặt mua ở tiệm tạp hóa khi nãy, tôi vẫn đặt y nguyên trên cái bàn kia ở sát tường. Thế mọi thứ vẫn ổn, tôi đóng cửa khóa cửa phòng của mình rồi đi nhanh sang phòng của chị Loan. Phòng của chị không khác gì phòng của tôi là mấy, bởi diện tích giống nhau cho nên đồ đạc đa phần chỉ có thể xếp được như vậy là hợp lý. Phòng của chị Loan không có tivi, nhưng có một thứ làm tôi khá thích, đó chính là chiếc máy chiếu Full HD. Một tấm vải trắng được chị căng rộng và buộc bốn góc tường. Chị chọn phim rồi cho một bộ phim khởi chạy. Nội dung được chiếu rộng trên tấm vải trắng kia làm tôi cảm giác giống như đang được ngồi xem phim trong một cái rạp chiếu phim mini vậy. Xem phim cùng chị Loan được hơn 10 phút, tôi giật mình vì bộ phim mà chị cho tôi xem là một bộ phim ma. Tôi thì sợ thể loại phim này nhất trên đời. Tính là đứng lên bỏ chạy về phòng, chị Loan kéo tay của tôi lại rồi cười nói. Em sợ chứ gì, cô chỉ ngồi bên cạnh sợ gì chứ. Em vỏ về bây giờ nó chị giận đấy. Ở lại đây xem cùng chị cho vui. Có em sang thì chị mới bật xem, chứ một mình xem đâu có thú vị gì đâu. Không muốn làm cho chị Loan mất hứng, cho nên tôi lại ngồi xuống vị trí cũ. Bộ phim kinh dị mà hai chị em đang xem quả là có nội dung vô cùng ám ảnh. Nhiều đoạn tôi sợ đến mức phải đưa hai tay lên bịt mắt lại vì không muốn nhìn thấy cảnh máu me trên màn hình. Em sợ máu hả? Em sợ lắm. Biết chị cho em xem phim thể loại này em đã từ chối rồi. Em nhát gan lắm, em không dám xem đâu. Chị có biết đâu, chị xin lỗi nha. Để lần sau chọn mấy cái bộ phim hài cho em xem giải trí. Lần này cho chị xin lỗi nha gái. Tôi gật đầu lia lịa rồi nhắm mắt, cố mở ra xem cho đến khi bộ phim kết thúc. Thật sự là ám ảnh khi nhớ lại nội dung của bộ phim. Thế nhưng phải công nhận cái rạp mini của chị Loan cũng ok lắm. Từ chất lượng hình ảnh phát ra tấm vải trắng cho đến cả âm thanh cũng là bộ dàn âm thanh khá là chất lượng. Tuyết này, chỉ có chuyện này cũng cần dặn em này. Đêm cô nghe hay thấy gì bên ngoài cũng đừng mở cửa nhé. Ơ sao vậy chị? Bộ dãy trọ nhà mình có trộm mà. Nói ra chị lại sợ em hoang mang, nhưng mà không dặn em thì lại sợ em không biết mang họa vào thân. Chị nói đi, chị cứ úp mở như vậy em tò mò quá. Chị Loan lúc này hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói cho tôi nghe. Dãy trọ nhà mình hơn một năm trước đó từng xảy ra một sự việc đáng sợ lắm. Một con nhỏ trọ ở đây trước đây ấy, trước chị lâu lắm. Từ hôm đó cả dãy trọ về quê. Trên này chỉ có mỗi chị và con nhỏ đó thôi. Em biết không? Đến gần là đêm thì chị bị tiếng động ở bên phòng nó đánh thức. Chị nghĩ là trộm nên báo cho công an phường hối họ vào kiểm tra. Nhưng mà lạ là công an tới thì lại không thấy thằng trộm nào cả. Cửa cổng vẫn khóa chứ không có dấu hiệu bị cậy. Hay là có người tác động. Con nhỏ kia thì ngủ say như chết. Chị gọi thế nào cũng không có chịu mở cửa. Tôi nghe vậy thì hỏi. Rồi sau đó thế nào hả chị? Sau đó thì chị nhờ mấy anh công an phường bỏ đi rồi. Lúc này chị mới vào trong phòng đóng cửa tắt đèn ngủ. Nhưng mà chị vừa mới nhắm mắt đã kịp ngủ đâu. Chợt bên tai của chị nghe tiếng khóc của con nhỏ kia. Vì là phòng của nó và chị ở gần nhau, cho nên chị mới quay sang mắng nó. Đêm hôm ngủ đi, làm ồn như vậy ai mà ngủ cho được. Chị quát xong thì tiếng khóc kia cũng im. Chị nghĩ nó sợ cho nên nó mới nín như vậy đấy. Nhưng mà nào ngờ tới gần sáng thì chị sợ quá, phải chạy ra khỏi dãy trọ đấy. Chạy ra khỏi dãy trọ hả? Tại sao vậy chị? Lúc mà chị nhìn thấy nó thì con nhỏ đó đang ở trong phòng của chị. Bộ dạng của nó lúc ấy trông khiếp lắm. Nó tự làm bản thân của mình bị thương. Máu từ từ những cái vết thương đó chảy xuống. Chị sợ quá không chịu được cho nên bỏ chạy. Lúc mà chị báo công an tới, con nhỏ đó mất nhiều máu cho nên nó chết rồi, không có cứu được. Nghe xong sự việc từng xảy ra tại dãy trọ của chị Loan mà toàn thân của tôi nổi đầy da gà. Tôi nghĩ tới cái cửa sổ và bàn tay đen kịt hồi hám đêm qua mình thấy, thì vội hỏi chị Loan. Chị Loan ơi, có phải dãy trọ nhà mình có ma phải không hả? Chị Loan ngăn lời của tôi lại rồi nói. Thôi muộn rồi, em sợ ma phải không? Chuyện này chị em mình nói tới đây thôi. Giờ mà chị kể tiếp á, em không có ngủ được đâu. Mai đi làm sớm thế nào được. Để hôm nào nghỉ qua phòng của chị ban ngày, lúc đó chị kể tiếp cho mà nghe. Tôi nghe chị Loan nói như vậy thì cũng có lý. Tại tôi lúc này xem xong bộ phim ma kia đã thấy sợ và ám ảnh. Giờ mà nghe tiếp chắc tôi sẽ có một đêm mất ngủ. Thế nên tôi đứng dậy chào chị ra về. Lúc về tới phòng của mình thấy cửa ngoài đã khóa, cho nên cũng yên tâm là không có trộm vào trong đây. Tôi đứng mở khóa cửa thì có tiếng chân người đi bên cạnh. Nghĩ có người sống cùng dãy trọ đi làm về, cho nên tôi đứng im xem là ai. Thế nhưng lạ thay, tiếng chân đến gần chỗ tôi thì lại im bặt, không có nghe thấy nữa. Người đó đứng lại làm gì đó, không phải giống như tôi nghĩ. Một bầu không khí im lặng tới mức khó hiểu bao trùm. Tôi đợi thêm vài phút cũng không thấy người đó đi vào, cũng không đi quay trở ra. Vì nếu người đó quay ra thì phải nghe tiếng bước chân. Đằng này tôi lại không hề nghe thấy tiếng động nào cả. Tò mò cho nên tôi cắm nguyên chìa trong ổ khóa chứ không kịp mở ra. Tôi đi ra con đường nhỏ sau dãy trọ thì không thấy người đó đâu. Nhưng một hình ảnh làm cho tôi giật bắn người, vì cửa sổ phòng tôi lúc này đang được mở ra. Không lẽ vừa rồi là trộm? Nó đứng đó mở cửa rồi móc đồ trong phòng tôi từ bên ngoài bằng một vật gì đó dài như tôi từng nghe kể hay sao? Nghĩ vậy trong đầu tôi đi nhanh tới chỗ ở cửa sổ, nhìn vào bên trong phòng của mình. Rồi tôi mở to mắt, mồm thì há ra kinh hãi. Bởi trong nhà tôi có một người đàn ông đang đứng quay mặt nhìn về chỗ tôi đang đứng. Không, nói đúng hơn là người đó đang nhìn tôi. Tôi hét lên một tiếng rồi chạy nhanh về phòng của chị Loan để gọi cửa. Có chuyện gì mà em hoảng hốt vậy Tuyết? Chị Loan ơi, trong phòng em có người chị ạ. Em nói cái gì? Trong phòng em có trộm hả? Sao em không hét lên? Không phải trộm, tại cửa phòng của em vẫn đang khóa ngoài mà có mở đâu. Thế mà người đó vào được trong nhà của em. Chị Loan nghe đến đây thì sắc mặt biến đổi. Cùng lúc này mấy chị thuê phòng trọ cũng mở cửa đi tới phòng của chị Loan hỏi thăm tôi. Nghe tôi trả lời các chị ai cũng hoang mang. Có chị còn nói, ai là ma? Chị Loan liền gạt đi. Ma quỷ cái gì chứ? Đừng có nói lung tung làm cho con bé nó sợ. Con bé mới dọn vào đây sống, chúng mày nói vậy khác gì đuổi khéo nó. Cứ bình tĩnh đi, để tao sang phòng con bé xem có chuyện gì. Chúng mày đứa nào gọi cho bác chủ đi, kêu ông ấy sang đây. Nghe chị Loan nói như vậy, ngay lập tức có chị trong số những người có mặt ở đó lấy điện thoại gọi cho ông chủ sang ngay. Về nghi phòng tôi có trộm, thế nhưng không gọi được bác Hoài. Chị Loan đi nhanh về trong phòng của tôi. Chị vẫn còn đang cắm ở ổ khóa. Chị đưa tay tới xoay chìa khóa cửa đi vào trong. Rồi hiển nhiên, người đàn ông mà tôi thấy đứng trong bóng tối kia đã hoàn toàn biến mất. Tôi không biết phải giải thích thế nào với người đó. Chị Loan lúc này nói với tôi. Có ai đâu em. Nãy xem phim sợ quá cho nên em bị ám ảnh hả? Khổ thân. Chị xin lỗi về đã ép em về xem phim ma cùng chị. Chị hứa sẽ không bao giờ rủ em xem những thể loại như vậy. Có chị đứng sau lưng lên tiếng trách chị Loan. Thế tác hại chưa? Ta đã nói mày nhiều lần rồi mà. Thế ai cũng rủ về phòng xem phim ma. Mày thích mày xem một mình đi. Khéo con nhỏ vô xem làm cái gì. Giờ làm cho con bé sợ đến mức hoang tưởng rồi đấy. Tôi biết rõ bản thân của mình toàn tỉnh táo. Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng đó trong phòng, từ bên ngoài cửa sổ. Thế nhưng vì trong phòng lúc này đúng là có người, cho nên tôi không thể giải thích được. Hơn nữa nói ra thì các chị cũng không tin, phải làm sao đây? Thôi các chị đừng trách chị Loan nữa. Tại em cũng tò mò muốn xem phim ma cùng với chị ấy. Không phải lỗi của chị ấy đâu. Chị Loan biết tôi nói đỡ cho chị, cho nên chị ra khỏi phòng rồi nói với tôi. Em nghỉ đi. Chị xin lỗi vì làm cho em bị ám ảnh đến mức này. Đừng nghĩ gì nữa nha. Không có gì đâu. Từ giờ chị hứa sẽ không để em xem mấy cái loại phim đó nữa. Em thật là không có việc gì mà. Chị không cần phải xin lỗi em đâu. Thời cũng muộn rồi. Các chị mau về phòng nghỉ đi à. Em xin lỗi vì làm phiền các chị. Chị Loan nghe tôi nói vậy thì cùng mấy chị trong dãy trọ ai về nhà nấy. Chỉ còn lại tôi đứng trước cửa phòng. Nhìn về ngay cánh cửa sổ đang mở kia mà hoang mang thực sự. Không lẽ người nào đó đứng trong phòng mà mình nhìn thấy là do tưởng tượng ra? Tôi tự hỏi rồi lắc đầu xua đuổi những suy nghĩ đang ám ảnh tâm trí ra khỏi đầu. Tôi đi vào trong phòng đóng khóa cửa thật cẩn thận. Cửa sổ đêm nay tôi cũng chốt lại chứ không dám mở ra nữa. Tôi tắt đèn nằm xuống và nhắm mắt lại. Thế nhưng đêm này giấc ngủ của tôi không ngon vì tôi nằm mơ thấy mình đang quỳ ở giữa phòng. Trước mặt của tôi là một người đàn ông. Thế nhưng do tối quá cho nên tôi không nhìn rõ mặt mũi ông ta. Chợt ông ta cất giọng khàn khàn hỏi. Thế nhưng mà lạ thay, giọng của ông ta âm vang như thể một nơi nào đó xa xôi vọng lại. Mày tên là gì? Trước câu hỏi đột ngột của người lạ, tôi biết rõ bản thân của mình đang nằm mơ. Thế nhưng lại vô cùng chân thật. Trẻ tôi nhớ ra lời của mẹ rồi căn dặn. Con lên thành phố ở trọ. Nhớ là đêm mà nghe ai gọi tên của mình, tuyệt đối không có được thưa nhớ chưa? Tôi gật đầu trả lời mẹ. Vâng ạ. Mẹ tôi lúc này liền dặn thêm. Còn nữa, con nhớ đêm ngủ, có mơ thì ai hỏi tên cũng đừng hoảng, mà phải thật sự bình tĩnh. Tôi tròn xoe mắt rồi nói. Mơ thì làm sao mà kiểm soát được ạ? Mẹ tôi liền trầm giọng xuống, nhưng giọng điệu thì vô cùng nghiêm túc. Giấc mơ bình thường thì không nói làm gì. Thế nhưng khi mà con gặp giấc mơ mà mẹ đang nói đến thì con sẽ hiểu. Bởi vì giấc mơ mà mẹ đang dặn con rất chân thực. Giống như là con không phải là đang mơ. Con nhớ lời của mẹ dặn không có thừa đâu. Mẹ tôi nói đúng. Giấc mơ tôi gặp phải đêm nay chân thật tới mức bản thân của tôi còn đang nghĩ nó là thật. Tôi không trả lời câu hỏi của bóng đen đang ngồi trước mặt kia. Ngược lại tôi hỏi ông ta. Ông là ai? Tại sao lại trong phòng trọ của tôi vậy chứ? Bóng đèn kia nghe tôi hỏi thì cười. Tiếng cười man dở làm cho tôi nổi cả da gà. Rồi cái giọng khàn khàn kia lại vang lên sau khi tiếng cười ma quái kia vừa dứt. Mày không trả lời tao thì mày sẽ khó mà sống được trong phòng trọ này đấy. Tôi dù là bản thân đang sợ, nhưng dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ. Ông ta là gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được tôi. Nghĩ vậy trong đầu tôi ngồi dậy chứ không quỳ nữa, rồi nói với bóng đen kia. Ông đừng có dọa tôi không có sợ đâu. Ông làm gì được tôi chứ? Tôi không trả lời ông đấy thì sao? Bất ngờ bóng đen kia gào lên một tiếng đầy căm phẫn, rồi lao về phía của tôi. Hai bàn tay đen kịt, trên đó dính thứ nước gì đó có mùi rất hôi và nhảy nhụa, đưa tới bóp chặt lấy cổ của tôi. Đúng lúc này tôi mở bừng mắt dậy khỏi giấc mơ. Đúng như lời của mẹ tôi từng nói, giấc mơ giống y như là thật. Bởi lúc này một cảnh tượng để ám ảnh diễn ra trước mắt. Cây ghế tôi đặt ở góc phòng trước khi đi ngủ giờ đang nằm ở vị trí bóng đen kia ngồi trong giấc mơ của tôi. Cửa sổ đang được mở cả hai cánh, cửa chính thì đã bị mở và đang trong tình trạng mở hé. Cứ như thể có người nào đó vừa mới phá cửa rời đi vậy. Toàn thân của tôi ướt sũng cả mồ hôi. Tôi phải thay áo mới vì cái áo cũ đã ướt hết cả trước ngực và sau lưng. Đồng hồ trong phòng lúc này vừa điểm đúng 2 giờ sáng. Tôi không ngủ lại nữa, bật đèn đi vào trong phòng tắm để rửa mặt, rồi quay trở ra ngồi trên ghế. Đến giờ thì tôi tin rằng phòng trọ mà tôi đang ở đây có vong quỷ trú ngụ. Nó ám ảnh nơi này và hỏi tên những người dọn vào sống. Nếu người đó sợ mà trả lời câu hỏi của nó, đọc tên cho nó biết, thì nó sẽ dẫn hồn đi. Lúc đó thì chỉ có chết chứ khó lòng mà sống cho được. Tôi quyết định không ngủ mà đợi cho đến khi trời sáng để sang nhà bác chủ nói chuyện. Lúc tôi đến gọi cửa nhà bác, tôi thấy đứng ngoài cửa, mặt thì hoang mang thấy rõ. Bác chủ tò mò vừa mở khóa cửa vừa hỏi tôi, có chuyện gì mà sang đây tìm bác sớm vậy con? Tôi theo sau bác chủ vào trong nhà, vừa đi vừa nói sau lưng bác. Cháu có việc này cần phải nói cho bác biết, đêm qua cháu bị ma nhắt trong phòng trọ. Bác Hoài nghe tôi nói rằng bị ma nhát, sắc mặt có chuyển biến, bác đứng dậy rồi nói. Cháu ngồi đây đợi bác chạy sang đây một lát rồi quay về ngay. Bác Hoài không nói gì thêm quay người chạy nhanh lên tầng, ít phút sau bác chạy xuống, cùng với một gương mặt nghiêm túc. Mở cửa dắt xe máy ra khỏi nhà, bác Hoài nổ máy lao vút đi trước sự tò mò khó hiểu của tôi, không biết bác đã bỏ đi đâu. Ngồi đợi bác hơn nửa giờ đồng hồ thì bác Hoài cũng chờ. Thế nhưng bác không về nhà một mình mà còn có thêm một người khác nữa. Tôi đứng dậy đi tới cửa lễ phép chào. Người ngồi sau xe bác là một người đàn bà tuổi cũng khá cao. Tôi ước chừng bà ấy chỉ kém bác Hoài có vài tuổi. Thấy tôi chào bà ta cười rồi nói. Chào cháu. Cháu là người bác Hoài đây nói đêm qua bị ma nhát. Cùng hai người ngồi vào trong ghế. Tôi trả lời câu hỏi của người khách kia. Dạ vâng ạ. Thấy tôi gật đầu, bà ta im mặt im lặng quan sát tôi một lượt. Sau đó bà ta chép miệng. Anh Hoài này, tôi nói không phải chứ trong phòng trọ nhà anh ngày trước có phải từng có người chết? Bác Hoài lúc này vừa mới chạy vào bên trong lấy nước quay lại, đặt nước xuống trước mặt tôi và vị khách kia. Phải, sự việc cách đây cũng hơn một năm. Ngày đó tôi cũng mời thầy về một lần rồi. Rồi đến cả năm nay có xảy ra sự việc gì nữa đâu. Đến hôm nay cháu Tuyết đây chạy sang đây, nói là con bé bị ma nhát, cho nên tôi mới chạy đi để kiếm bà. Người đàn bà quay mặt sang nói với bác Hoài. Thế thì không ổn đâu. Tôi nhìn con bé biết là phòng trọ của ông anh có quỷ ngự. Nó đang muốn bắt hồn con bé đi theo. Nếu như mà lời của ông anh nói đã từng mời thầy về, chắc ông ấy cũng biết về con quỷ này. Nay nó lại quay lại phá người thì e là... Lúc này tôi mới nhớ lại ngày chuyển đồ từ phòng trọ cũ sang. Hôm đó dọn dẹp tôi có vô tình xé bỏ đi một lá bùa trên tường. Nay nhớ ra tôi ấp úng nói với bác Hoài như một người mới biết sai. Bác Hoài à, hôm cháu chuyển đồ từ phòng trọ cũ sang, lúc cháu dọn dẹp có vô tình xé đi một tờ giấy nhỏ được dán trên tường. Có khi nào... Tôi chưa nói hết câu thì bà khách đã gật đầu rồi nói. Vậy thì đúng rồi, cô đây vô tình phá bỏ đi lá bùa của con quỷ, nó mới có thể quay trở lại phá người trong phòng trọ. Bây giờ nó đã có ý định muốn dẫn hồn cô đi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho cô đâu. Chờ điện thoại của tôi đổ chuông, tôi đứng dậy khỏi ghế rồi xin phép ra ngoài nghe máy. Là má của tôi gọi tới. Bà hỏi chuyện tôi xem phòng trọ mới có ổn không. Sợ làm cho mẹ tôi lo lắng cho nên tôi không có nói cho bà nghe sự việc mình đang gặp phải. Lúc nào tôi chào mẹ rồi tắt máy. Tôi đứng im ngoài cửa đảo mắt nhìn các hướng bên ngoài, bởi tôi vừa có một cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ một vị trí nào đó ngoài kia. Tiếng gọi lớn từ bên trong nhà của bác Hoài đánh thức tôi, giúp tôi thoát khỏi cảm giác sợ hãi lúc nãy. Vào đây Tuyết ơi, cháu nghe điện thoại xong rồi phải không? Mau vào đây, cô Ngân hỏi chuyện cháu. Ngân là tên của bà khách đang ngồi trong nhà. Tôi nghe vậy thì nhanh chân chạy vào. Vừa ngồi lại xuống ghế, cô Ngân hỏi. Nghe bác Hoài vừa nói là trong giấc mơ, nó hỏi tên của cô phải không? Dạ, nhưng mà cháu không có nói cho nó nghe, cho nên làm cho nó giận. Nó lao tới bóp cổ cháu, cho nên cháu tỉnh dậy. Cô Ngân khẽ thở dài, cô đưa bàn tay đặt lên cổ tôi, quan sát vùng cổ một lúc. Sắc mặt của cô trở nên nghiêm trọng. Không xong rồi. Nếu không nhanh thì tính mạng con bé khó giữ. Anh mau đưa nó đi gặp chị gái của em đi. Trước tình hình nguy cấp mà tôi đang gặp phải, bác Hoài nói tôi gọi điện tới nơi làm việc xin nghỉ ngày hôm nay. Bác chở cô Ngân và tôi tới gặp chị gái của cô ấy là một thầy Pháp. Đến nơi tôi và cô Ngân xuống xe, cô nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng. Cháu đã mạnh mẽ lắm đó cô gái. Chứ mà người khác thì đêm qua đã bị con quỷ đó dọa cho sợ, mà nói tên cho nó biết. Bởi vì cháu không có nói cho nên giữ được mạng đó cháu ạ. Dạ cháu cũng nghĩ vậy ạ. Cháu đừng có sợ, cô sẽ không đủ khả năng giúp cháu. Thế nhưng mà chị gái của cô thì có thể đấy. Cháu phải mạnh mẽ lên, bởi chỉ khi cháu mạnh mẽ, con quỷ đó mới không thể làm hại được cháu. Cô Ngân đưa tay lên bấm chuông cửa. Từ trong nhà chị gái của cô ta đi tới để mở cửa. Bà nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lắm. Thế nhưng tôi không thể đoán được ý của bà. Để bác Hoài dựng xe trong sân, lúc này bà ấy mới hỏi: cô bé này là thế nào với anh vậy anh Hoài? Bác Hoài nghe vậy thì nói: con cháu gái của tôi mới từ quê lên đây làm việc, nay có chuyện không hay xảy ra với con bé, cho nên đến đây xin nhờ chị giúp cho. Tôi biết bác Hoài nhận tôi làm cháu gái cũng là để bà thầy Pháp chị gái cô Nhận nhận lời giúp đỡ. Quả đúng như là tôi nghĩ. Ngay khi nghe bác Hoài nói xong, bà thầy quay người đi vào bên trong nhà rồi miệng nói: vào trong đi. Theo như tôi quan sát, con bé không tới đây thì không sống được qua đêm nay đâu. Tôi mở to mắt kinh hãi. Theo như lời của bà thầy nói thì tôi không tới gặp bà ấy thì đêm nay tôi sẽ chết thật sao? Tôi im lặng quan sát theo sau ba người vào bên trong một gian phòng có bàn thờ khá lớn, được bày biện ra rất nhiều hoa quả bánh trái và hiện tại đang nhang khói nghi ngút. Trong phòng có kê một chiếc bàn nhỏ. Tôi đoán chắc có thể là bà thầy tiếp khách mỗi khi đến tìm nhờ việc tâm linh trừ ma quỷ. Cả ba người dẫn chúng tôi ngồi im chờ đợi bà thầy, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm lại. Như đang suy nghĩ điều gì đó, ngà bà không thể đoán được. Cô Ngân chờ không được thì liền hỏi: chị có cách nào giúp con bé không chị Như? Như là tên của bà thầy. Nghe câu hỏi của cô Ngân, bà thầy mở mắt nói: con quỷ này đã ngủ ở mảnh đất đó nhiều năm. Để đuổi nó đi là một việc rất khó. Nó đã từng bị phong ấn tại nơi đó, giờ đường thả ra ngoài. Ê là ma lực của nó giờ đây đã mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Còn một chuyện nữa, người năm xưa phong ấn nó e rằng gặp họa phải bỏ mạng. Bác Hoài nghe vậy thì gấp gáp hỏi bà Như: vậy là ông thầy Pháp năm xưa mời tôi về sẽ bị con quỷ đó báo thù phải không? Bà Như lúc này gật đầu đáp: đúng như vậy. Nếu pháp lực của người thầy Pháp này vẫn còn mạnh như xưa thì sẽ không đáng lo ngại. Nhưng mà nếu hiện giờ ông ta đang bệnh hoặc pháp lực đã bị suy giảm thì e là mạng khó giữ được. Bác Hoài nghe bà thầy nói xong sắc mặt biến sắc như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Bác đứng dậy rồi nói: nếu như lời của bà nói là thật thì không xong rồi. Giờ tôi mới nhớ ra, tuần trước tôi có đi thăm ông thầy năm xưa tôi mời về. Hiện giờ sức khỏe của ông ấy rất yếu, lại đang bệnh phải điều trị trong bệnh viện. Bà Như nghe vậy thì lắc đầu thở dài: vậy xem ra việc tôi lo sợ đã xảy ra. Giờ tuy là muộn thế nhưng mà không đến cứu ông ta cũng không được. Tôi lúc này liền nói: cần một tia hy vọng cũng mong bà thầy cứu lấy ông ấy. Nếu cháu có thể giúp được gì, mong bà thầy cứ nói, cháu không sợ nguy hiểm đâu. Bà Như quay qua nhìn tôi bằng một ánh mắt hiền từ: con bé này đúng là người tốt. Cô và ông ta không thân quen gì mà lại có thể không sợ nguy hiểm để cứu ông ta. Được rồi, vậy thì tôi cho cô cơ hội. Hiện giờ không tìm thấy cô, con quỷ kia sẽ tìm người hại nó năm xưa để báo thù. Nhưng mà nếu có tới đó kịp thời, có thể làm cho nó chú ý mà chuyển hướng sang cô. Như vậy người thầy Pháp kia sẽ được cứu. Cô Ngân lúc này liền hỏi: em sẽ theo cùng, có gì em sẽ bảo vệ con bé. Bà Như nhìn em gái của mình rồi nói: tuy chị em mình được ba chúng ta truyền dạy nhiều năm, thế nhưng mà suốt thời gian qua, Em không chăm chỉ tu luyện, chị sợ em không phải là đối thủ của nó. Theo chị thấy thì để chị cùng với anh Hoài và cô gái đây đi sẽ là an tâm hơn. Em ở lại đây đi. Cô Ngân lúc này liền nói, thế nhưng mà chị, em muốn đi cùng. Bà Như liền lắc đầu, nơi này không thể không có người trông coi. Em thử xem những linh hồn được chị giam giữ tại đây, nếu không may để chúng thoát ra, chị sợ là sẽ còn nhiều người vô tội bị hại. Thế nên em không thể đi được đâu. Bác Hoài nghe bà thầy nói như vậy thấy có lý. Bác lúc này nói với cô Ngân, chị gái cô nói đúng, hay là cô nghe lời của bà ấy đi, ở lại đây đợi tôi với con bé quay lại. Cô Ngân biết pháp lực của cô không thể nào bằng chị gái, cho nên dù không muốn ở lại trông coi đám quỷ đang bị phong ấn trong những chiếc bình sứ có rắn bùa phong ấn đựng xếp gọn gàng ngăn nắp trên kệ gỗ kia, thì cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, em sẽ ở đây trông đám quỷ này để chị đi. Thế nhưng chị phải hứa với em, nhất định phải an toàn trở về đấy. Bà Như mỉm cười rồi đáp, yên tâm đi, nhiều năm qua cô có thấy chị thất bại bao giờ chưa? Thế cho nên lần này chị rất có lòng tin sẽ thu phục được con quỷ trong căn phòng trọ đó. Bác Hoài đi nhanh ra ngoài dắt xe máy ra cửa. Bác dừng xe ở đó rồi chạy ra, vẫy tay không ngừng kiếm một chiếc taxi. Đứng vẫy tay một lúc, cũng có một chiếc không có khách xin rẽ đường vào. Bà Như cùng tôi đi nhanh tới mở cửa xe ngồi vào bên trong. Bà nói với bác Hoài, đừng có đi xe máy nữa anh Hoài, anh cất xe vào trong rồi ra đây, chúng ta cùng đi ô tô cho nhanh. Tôi lúc này khẽ hỏi, bác Như ơi, ban ngày mà quỷ cũng có thể hại người sao? Ma thì không thể, thế nhưng quỷ thì có. Chúng có thể không sợ ánh sáng nếu ma pháp của nó đủ mạnh. Tới lúc đó cho dù là ban ngày, nó cũng có thể nhập được vào thể xác của một người mà nó nhắm tới. Dùng ma lực của nó khống chế tâm trí của mục tiêu, sẽ khiến họ tự làm đau rồi kết thúc mạng sống của chính mình. Cháu hiểu rồi ạ, thật là quá đáng sợ. Bác Hoài cất xe máy xong chạy tới mở cửa trước, ngồi vào bên cạnh anh Tài. Anh Tài lúc này quay sang hỏi, nhà mình đi đâu à? Bệnh viện, đến bệnh viện quân đội đi. Tôi liền tò mò, bệnh viện quân đội hả bác? Phải, trước khi làm thầy pháp, ông thầy đó đã từng có thời gian đi lính đánh giặc ngoài chiến trường. Giờ đi nhanh nào, sợ không kịp thì đúng là bác sẽ thấy có lỗi vì đã kéo ông ấy vào việc này. Vì nói cho cùng con quỷ kia ngụ ở mảnh đất nhà bác mà. Đi một hồi cũng dừng lại trước cổng bệnh viện. Trả tiền cho lái xe, bác Hoài mở cửa bước vội ra bên ngoài. Tôi và bà Như cũng gấp gáp theo sau bác chạy vào bên trong bệnh viện. Khi đến gần phòng bệnh, chỉ cách có vài mét, cả ba người dừng lại mà không còn đi tiếp nữa. Bởi bên tai là tiếng khóc rất lớn của nhiều người, cả nam cả nữ, từ trong phòng bệnh phát ra bên ngoài. Chúng ta đến muộn rồi, ông ấy đã... Phải, chúng ta đến muộn rồi, ông ấy đó đã bị con quỷ hại rồi. Tôi thấy sắc mặt của bác Hoài tỏ rõ sự đau đớn. Cả tôi và bà Như đều im lặng. Phải đến lúc trong phòng bệnh, một người nam đi ra. Thế vậy ba người chúng tôi liền bước tới. Chú Hoài, ba của cháu trước khi mất cứ nhắc đến chú. Ông còn để lại cho chú một vật. Chú đợi cháu một lát, cháu vào lấy cho. Vì là trong phòng bệnh lúc này khá đông người thân, cho nên ba người chúng tôi không tiện vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào để chờ đợi. Không để cho chúng chờ lâu, người nằm kia quay trở ra với một cái hộp trong tay. Anh ta đưa về trước mặt bác Hoài rồi nói, đây là đồ ba cháu để lại cho chú trước khi mất, mong chú nhận lấy. Bác Hoài mở nắp hộp ra xem đồ ở bên trong. Tôi thấy bác rớt cả nước mắt, rồi thật nhanh đóng hộp lại. Lúc rời khỏi bệnh viện, trên quãng đường quay trở lại nhà bác Như, bác Hoài không thể mở miệng nói một câu nào cả. Trong xe không ai nói chuyện với ai, cho đến khi mà về đến nhà của bà thầy. Lúc này bà Như mới nói, khi mà bà mở cửa ô tô bước ra ngoài, con quỷ đó có thể làm được những gì chúng ta đã thấy rồi đấy. Bây giờ phải nhanh chóng tìm cách đối phó với nó. Cô gái à, đêm nay cháu sẽ ở lại nhà tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cháu được an toàn. Nghe bà Như nói như vậy, tôi liền đồng ý với yêu cầu của bà. Bởi không còn cách nào an toàn hơn cho bản thân, để tránh một linh hồn quỷ dữ là ở bên cạnh một bà thầy Pháp. Chỉ thấy cái gật đầu vừa rồi của tôi, cả bà thầy và bác Hoài cũng cùng mỉm cười hài lòng. Chợt nhớ ra một vài thứ cần thiết còn để ở trong phòng trọ, tôi quay đầu nói với bà. Bác Như ơi, cháu về phòng trọ lấy vài thứ rồi sẽ quay lại có được không ạ? Bà thầy gật đầu đưa cho tôi một mảnh giấy được gấp nhỏ. Tôi nghĩ đây là bùa giống những bộ phim về thầy Pháp mà tôi đã từng xem qua. Thật chẳng ngờ ngoài đời thật lại chẳng khác gì, giống y chang trong phim vậy. Trong đầu của tôi chợt nghĩ có khi nào sự việc xảy ra với chính mình sau này lại có thể làm ra một bộ phim, cũng chưa biết chừng. Nghĩ vậy tôi khẽ mỉm cười và nghĩ mình thật khờ. Bản thân còn đang gặp nguy hiểm, vậy mà còn suy nghĩ lung tung. Bác Hoài đưa tôi quay trở lại phòng trọ bằng xe máy của bác. Khi đến đây, lúc về đến phòng trọ, bác Hoài đợi tôi ngoài cổng dãy trọ, còn tôi chạy thật nhanh vào bên trong để lấy đồ mình cần. Chợt tôi đứng gần lại ở trước cửa phòng, bởi vì trước mắt của tôi là một cảnh tượng hãi hùng mà tôi nghĩ nó không thể nào xảy ra được. Cửa phòng trọ của tôi được mở rộng, bên trong mọi thứ như vừa mới bị lật tung cả lên vậy. Máu có ở khắp nơi, trên tường, dưới sàn nhà. Quá kinh hãi, tôi liền hét lớn. Tiếng hét của tôi làm cho bác Hoài đứng ngoài cũng dừng xe chạy vội vào bên trong. Rồi mấy chị ở phòng trọ bên cạnh cũng mở cửa chạy ra xem. Tôi đứng như chân bám rễ xuống đất, chẳng thể nào nhúc nhích được. Máu của ai trên tường với cả dưới sàn mà nhiều vậy hả bác? Tôi run rẩy hỏi bác Hoài, và cũng đâu có gì hơn, bởi vì tôi thấy mặt của bác đang ướt đẫm mồ hôi. Mấy chị thuê cùng dãy trọ trong thích cảnh này thì cũng ói mật xanh mật vàng. Người sợ quá không dám nhìn thêm. Thế nhưng rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong phòng trọ của tôi? Chợt tôi thấy cửa phòng của chị Loan bên cạnh vừa mới được mở ra. Chị ấy cũng có ở nhà, vậy mà tôi hét lớn như vậy không ra xem. Đây đâu phải là tác phong của chị ấy chứ. Như vậy tôi đi nhanh tới cửa phòng của chị Loan, rồi đưa tay lên mở rộng cánh cửa, đưa đầu nhìn vào bên trong. Ngay khi nhìn vào, tôi thấy chị đang quỳ rụp trên nền nhà. Làm cho tôi kinh hãi là máu đang chảy từ vết thương trên người của chị xuống sàn nhà mỗi lúc một nhiều. Bác Hoài ơi, chị Loan, chị ấy tự vẫn rồi. Thì ra máu trên tường và dưới sàn nhà bên phòng của tôi là của chị Loan. Chị ấy đã bị con quỷ đáng sợ kia ám hại. Thế nhưng mà tại sao con quỷ đó lại chọn chị Loan thì đúng là một dấu hỏi quá lớn trong đầu của tôi. Tại sao chị Loan có thể mở được cửa phòng trọ trong khi chìa khóa tôi vẫn đang giữ đây? Có quá nhiều nghi vấn chưa có lời giải đang chạy dọc ngang thành một mớ hỗn độn trong đầu của tôi. Bác Hoài thích như vậy thì kéo tay tôi ra khỏi phòng của chị Loan. Bác đẩy mấy chị cùng dãy trọ đang đứng qua một bên, rồi vội vàng lấy điện thoại báo cho cảnh sát tới. Sự việc diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của bác. Gương mặt của bác bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cũng phải thôi, bác sao có thể bình tĩnh được khi sự việc năm xưa lại bắt đầu tiếp diễn tại nơi này thêm một lần nữa. Cảnh sát tới, họ khoanh vùng hiện trường, chuyển thi thể của chị Loan tới nhà xác bệnh viện để bộ phận pháp y làm việc. Thế nhưng mà bằng chứng tại hiện trường của phòng trọ của tôi và chị Loan lại dẫn cảnh sát tới một vụ cướp của giết người. Và đặc biệt là họ không bao giờ tin rằng ma quỷ làm ra được việc này. Làm việc với cảnh sát xong, bác Hoài lái xe đưa tôi trở về lại nhà bà thầy Pháp, mang toàn bộ sự việc kinh hoàng vừa xảy ra kể lại tường tận cho bà thầy và cô Ngân nghe. Cả hai đều nghiêm sắc mặt lại, và kết luận cuối cùng chính là vì một nguyên nhân nào đó, con quỷ không chỉ dừng lại ở tôi mà còn làm hại cả những người thân xung quanh tôi nữa. Bà thầy nói với bác Hoài, anh cũng trong diện gặp nguy hiểm, anh mang bùa này về dán trước cửa nhà để đảm bảo con quỷ sẽ không tiếp cận làm hại anh được. Bác Hoài xua tay nói, chắc là không cần đâu, nhà tôi nằm cách xa dãy trọ đến thế kia cơ mà quỷ nào nó mò tới, không có chuyện nó đến được nhà tôi đâu, chị lo quá xa rồi. Thuyết phục thế nào bác Hoài cũng không chịu nhận lá bùa, cho nên bà thầy cũng thôi không ép bác nữa. Bà nhìn tôi rồi khẽ thở dài. Bác Hoài về rồi, lúc này cô Ngân mới nói với tôi. Cháu ở lại đây thì có thể yên tâm, không ở đâu an toàn hơn nhà của chị gái cô đâu, thế nên cháu sẽ được an toàn. Bà Như lúc này lên tiếng. Không thể chủ quan được, pháp lực của con quỷ này đã nằm ngoài sự tưởng tượng của chị. Bây giờ xem ra muốn diệt trừ nó cũng là việc khó. Chị đề cao nó vậy sao? Không phải là đề cao nó, mà những gì nó đang và đã làm chứng minh cho ta thấy được sức mạnh của nó. Trong đầu của tôi nghĩ tới má và em ở nhà, quay sang tôi gấp gáp hỏi bà thầy. Con quỷ giờ không chỉ nhắm tới cháu, nó còn hại những người thân bên cạnh cháu. Vậy má và em gái của cháu ở quê có phải đang gặp nguy hiểm rồi không? Bà thầy nghe câu hỏi của tôi thì im lặng suy nghĩ, chợt bà ta mấp máy miệng tự hỏi. Những cái việc con quỷ có thể làm thì chúng ta đã biết, chỉ sợ là không có được con bé, nó sẽ chút cơn thịnh nộ lên người thân chung quanh. Không nhất thiết phải là người có cùng huyết thống, chỉ cần yêu quý con bé là nó sẽ ám và hại người đó, sử dụng họ tự kết liễu mạng sống. Tôi nghe vậy thì lo lắng, trong lòng vô cùng bất an. Tôi sợ con quỷ đó sẽ làm hại má và em gái của mình, thế cho nên không suy nghĩ được nhiều. Ngay lập tức tôi gọi điện về cho má. Hồi chuông thứ hai má nghe máy, giọng của má như vừa bị tôi đánh thức sau một giấc ngủ. Gì vậy con gái? Má mau đưa em lên chỗ ngay con đi. Tại sao? Má cứ đưa em lên đây đi, rồi con giải thích cho má hiểu. Ừ, được rồi. Để má hỏi chú Tiến xem có xe chở má và em con đi không cái đã. Nhanh lên má ơi. Má tắt điện thoại. Tôi như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực. Cảm giác đường một lúc cháy lớn hơn. Bác Hoài lúc này nói với tôi. Cháu ở lại đây với bác Như nha. Bây giờ bác phải về. Phòng của cháu e là bác không thể nào cho cháu thuê được nữa. Cháu cũng nên tìm phòng trọ mới. Ý của bác là đợi chuyện này qua đi. Chứ bác không có ý đuổi cháu đi đâu. Đừng có hiểu lầm lời của bác. Tôi hiểu bác Hoài muốn tốt cho tôi, cho nên nói như vậy. Tôi liền gật đầu nói. Cháu biết rồi ạ. Bà Như đứng sau tôi liền nói. Anh cứ an tâm về con bé. Giờ người cần phải quan tâm là anh mới đúng. Hay là anh cứ nghe lời của tôi đi. Cầm lá bùa này về nhà cho tôi yên tâm. Bác Hoài lắc đầu đáp. Tôi sống từng này tuổi rồi. Sống được bao lâu nữa đâu mà phải sợ nó. Huống hồ gì nó nhắm vào con bé chứ không phải là nhắm vào tôi. Chỉ cần bà bảo vệ con bé an toàn là tôi yên tâm rồi. Tôi ở lại nhà bà thầy cho tới tận khi má tôi lên tới nơi. Theo địa chỉ nhà bà thầy mà tôi nhắn vào máy của em gái. Thế má tôi gọi tới. Tôi nhấc máy nghe và mừng rỡ khi thấy má nói. Má được chú Tiến đưa đến địa chỉ con gửi vào máy rồi. Mày ở đâu ra mở cửa cho má và em? Tắt máy, tôi chạy như bay ra mở cửa. Thế má và em gái đứng trước mặt của tôi. Tôi mừng tới phát khóc. Tôi ôm chặt lấy má và em gái, giống như hy vọng trong tôi lúc này vừa được lấp đầy. Mời má và em vào trong nhà. Má nhìn bà thầy rồi lại quay sang nhìn tôi. Má chào bà Như rồi khẽ hỏi tôi. Mày trọ ở đây hả con? Tôi lắc đầu rồi kéo tay má và con em còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi bắt nó và má lên gặp tôi gấp như vậy. Và trong nhà ngồi xuống ghế tôi mới mang mọi chuyện thuật lại. Nghe xong lời của tôi kể, má quay sang nước mắt ngắn dài nói với bà thầy. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Lỡ con bé có làm sao, người mẹ như tôi cũng chẳng thiết sống. Bà Như nghe má nói như vậy thì mỉm cười đáp. Chị nói quá rồi, con bé thuê trọ tại nhà một người quen thân thiết gia đình của tôi. Coi như cũng là người trong nhà. Tôi giúp con bé cũng là việc phải làm. Chỉ không cần việc cảm ơn tôi. Bà Như nói xong thì liền đứng dậy nói với má và chị em tôi. Đêm nay cả nhà mình ở tạm trong nhà tôi. Đợi qua sự việc lần này rồi hãy rời khỏi. Từ khẽ gật đầu bà thầy đưa má và ngay chị em tôi tới một gian phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào bà thầy nói. Cứ yên tâm mà lại đây, không có cái chuyện con quỷ đó vào được trong nhà của tôi đâu. Bà má con cứ thoải mái, thả lỏng cơ thể đi, đừng quá căng thẳng. Đồ ăn có trong tủ lạnh và nhà tắm thì ở phía sau nhé. Má tôi đi tới đứng bên cạnh bà thầy. Má con tôi biết ơn thầy lắm. Nhất định má con tôi hậu tạ thầy khi mà rời khỏi đây. Bà Như cười rồi đáp. Chuyện đó thì không cần đâu chị. Con bé nó rất ngoan. Chị thật là một người mẹ tốt biết dạy con. Chỉ tiếc là tôi không thể sinh con. Chỉ nếu được tôi cũng mong có một mụn con gái. Má tôi nghe bà thầy nói tới đây thì im lặng không nói gì thêm. Bà thầy đi rồi lúc này má tôi mới vào lay cánh tay của tôi rồi nói. Bà thầy sống có một mình thương hả con? Má không nghe bác ấy vừa nói là không thể sinh con sao? Tất nhiên là bà ấy chưa có chồng rồi. Má thật là thế mà cũng hỏi con. Chị bây giờ đủ lông đủ cánh rồi. Sao nói với má vậy chứ? Có tin má cho mày một trận không hả? Dạ con không dám. Đêm nay tôi nằm ngủ bên má và em gái cho nên cũng yên tâm hơn. Cảm giác sợ hãi con quỷ kia như đã vơi đi được phần nào. Đến nửa đêm tôi bị âm thanh gì đó bên ngoài phát ra làm cho tỉnh giấc. Tôi khẽ ngồi dậy cố gắng không gây nên tiếng động. Và rồi cứ như vậy thật nhẹ. Chân bước trên sàn nhà không phát ra tiếng động. Không khác gì loài mèo khi di chuyển trong màn đêm tĩnh lặng. Và rồi tôi cũng đi tới được cửa. Bàn tay của tôi nhẹ nhàng đưa lên nắm lấy nắm tay cửa. Tiếng bàn lề kêu lên làm tôi giật nảy cả người. Vì sợ mình đánh thức má và em gái đang ngủ say kia. Nếu bây giờ má nhìn thấy tôi không ngủ mà thức khuya như vậy, kiểu gì cũng la cho một trận. Thế nhưng may quá, má và em gái vẫn ngủ say. Tôi thở phào nhẹ nhõm tiếp tục mở nhẹ cánh cửa phòng, lách người đi ra ngoài. Trong không gian của ngôi nhà dòng của bà thầy bên ngoài đang vang lên. Nghe kỹ thì bà ấy đang đọc thứ ngôn ngữ gì đó. Mà đến khi tôi đứng sát vách tường nghe mà cũng chưa hiểu đó là ngôn ngữ gì. Tôi nhìn thấy bà thầy đang mặc một bộ đồ pháp sư. Trên tay cầm kiếm gỗ, tay cầm chuông lắc không ngừng. Bà thầy miệng lẩm bẩm đọc thứ ngôn ngữ kia. Chân thì nhảy qua nhảy lại, nhìn không khác gì pháp sư trong phim tàu. Bất ngờ bà thầy dừng nhảy múa, bà lấy ra một mảnh vải phủ xuống từ đỉnh đầu giống như mấy cô dâu thời xưa khi đi lấy chồng vậy. Bà thầy ngồi xuống mảnh chiếu cói ở dưới sàn, tay của bà đang trong tư thế giống như là Phật Quan Âm, chân thì trong tư thế thiền. Tôi cứ đứng nghiêm quan sát bà thầy từ vị trí đang đứng, cố gắng thở đều và kiểm tra thật kỹ chung quanh, xem có đồ vật nào không, vì sợ sẽ chạm vào phát ra tiếng động. Làm cho bà thầy phát hiện ra việc tôi đang nhìn trộm. Tôi đứng nhìn bà thầy ngồi thiền hơn 10 phút, nghĩ là bà không có động thái gì nữa. Tính quanh người trở lại phòng ngủ với má và em gái, thì bất ngờ bà thầy đứng dậy, hai mắt mở to. Tôi thấy như vậy đứng sát vào bức vách, không để cho bà phát hiện. Bà thầy đứng quay lưng đi ra sân, lúc này tôi mới để ý thấy ở ngoài sân có bày một cái bàn thờ với hai cây nến và một bát nhang khá lớn đặt chính giữa. Nhang khói đang bốc lên nghi ngút. Tôi rời khỏi vị trí đang đứng đi tới gần hơn. Từ trong nhà nhìn ra chỗ của bà thầy, tôi thấy bà ấy đang cầm kiếm gỗ tấn công một người vô hình, miệng không ngừng quát lớn. Lâu lâu lại thấy bà thầy bị ngã ngửa về đằng sau, giống như là có một kẻ nào đó đang đánh nhau với bà ấy vậy. Thế nhưng mắt tôi không thể nhìn thấy được kẻ đang giao chiến với bà thầy Pháp. Bà thầy cứ như vậy nghiết ngã rồi lại đứng dậy. Thế nhưng mỗi lần như vậy, bà lại tấn công kẻ vô hình kia. Biết tiếng hét cũng lớn hơn và ánh mắt của bà trở nên kiên cường hơn. Tôi thầm nghĩ có khi nào bà thầy đang giao đấu với con quỷ ở phòng trọ. Vì nó đã mò tới tận nơi này tìm tôi. Và giờ bà thầy đang phải giao đấu với nó để đuổi nó đi. Bảo vệ tôi khỏi con quỷ đang ngủ tới phòng trọ kia. Tôi còn đang mải suy nghĩ thì bà thầy lại mới vừa ngã xuống. Thế nhưng lần này bà nằm yên trên đất và bất động. Tôi chạy nhanh vào bên trong bếp, lấy một hộp muối rồi mở nắp ra. Lấy một nắm đầy muối, chạy ra sân. Từ hướng về chỗ khi nãy bà thầy múa kiếm mà ném muối trắng. Muối đường tôi ném đến đâu thì có tiếng người kêu đau đến đó. Nhưng tiếng kêu rất lạ. Như là của nhiều chứ không phải là của một người. Ném hết chỗ muối trong tay, cũng là lúc tôi không còn nghe tiếng kêu gào nào nữa. Có thể đám ma quỷ âm binh kia đã sợ mà bỏ chạy cả rồi. Quay trở lại đỡ bà thầy dậy, tôi nhìn bằng một ánh mắt như sắp sập xuống. Bà như mấp máy môi muốn nói với tôi gì đó, thế nhưng hiện tại bà quá yếu cho nên không nói rõ ràng được thì ngất đi. Tôi lấy điện thoại gọi cấp cứu, đợi xe tới cùng với bác sĩ và y tá đưa bà vào trong bệnh viện. Vừa vào được đến bệnh viện là bác sĩ truyền thẳng bà vào trong phòng mổ, nói là phải mổ gấp vì tình trạng của bà hiện giờ chảy máu trong não, không mổ nhanh sẽ khó cứu. Tôi bất ngờ khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của bà, bởi tôi đâu nhìn thấy được mọi thứ diễn ra lúc đó tại sân nhà bà thầy. Suốt cuộc bọn ma quỷ kia đã đánh vào đầu bà thầy bao lần để bà rơi vào tình trạng nguy kịch như vậy. Tôi ở lại nhà bà thầy tiếp tục những ngày sau đó, khi bà thầy còn đang hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Con quỷ kia có thật là sẽ không làm hại tôi như lời của bà thầy nói. Nếu nơi này thật sự là an toàn thì chỉ khi nào có bà thầy ở đây mà thôi. Còn hiện tại bà ấy đang nằm hôn mê trong bệnh viện thì ai là người đảm bảo được rằng tôi sẽ an toàn. Bác Hoài và cô Ngân thay nhau túc trực trong bệnh viện bên cạnh bà thầy. Những lúc rời bệnh viện là cô Ngân lại nhanh chóng trở về nhà xem tôi có sao không. Thế nhưng tôi không ổn một chút nào khi mà đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Một bóng đen đến tôi mỗi lúc một gần. Và một đêm nọ bóng đen đó đã đến ngay giường tôi đang nằm. Con quỷ đó đã đến và không còn bà thầy bảo vệ. Tôi bây giờ phải đối mặt với nguy hiểm mà tôi luôn lo sợ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách đối mặt với nó. Con quỷ ngủ trong phòng trọ. Con quỷ dồn tôi vào góc phòng. Tôi nhìn nó bằng một đôi mắt đỏ tà dị và cái miệng nhe ra những chiếc răng nanh đầy máu. Mày chạy đi đâu cho thoát được lòng bàn tay của tao? Ông đừng có hại thêm ai. Ông muốn gì tôi đều có thể đồng ý với ông. Mày có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của tao thật không? Thật, chỉ cần ông chịu buông tha cho họ, để những người bị ông bắt hồn kia được siêu thoát thì tôi chấp nhận. Con quỷ bước thêm một bước về chỗ tôi, nó nói. Kể cả đó là khi tao yêu cầu mày dâng mạng sống, linh hồn của mày cho tao sao? Tôi nước mắt giàn giụa. Đúng, chỉ cần ông không làm hại ai, tha cho những linh hồn vô tội, tha cho bà thầy, thì tôi chịu dùng mạng sống, dùng linh hồn của mình để đánh đổi. Bàn tay của con quỷ bất ngờ đưa lên. Bất ngờ toàn thân của tôi như bị bàn tay đẫm máu của nó khống chế, không còn kiểm soát được nữa. Tôi đứng yên bất động nhìn con quỷ mỗi lúc một gần. Và rồi bàn tay đẫm máu kia bóp chặt lấy vùng cổ của tôi. Mày dũng cảm lắm. Mày không sợ chết sao? Tôi sợ. Tôi không muốn chết. Nhưng nếu cái chết của tôi có thể giúp được những linh hồn bị ông giam giữ siêu thoát, có thể cứu được bà thầy, tôi chấp nhận. Nhưng mong ông hãy giữ lời hứa. Sau khi có được linh hồn của tôi thì hãy tha cho họ. Tiếng cười vang lên bên tai của tôi. Con quỷ đưa cây lưới đen ngòm vào hôi thối kia đâm thẳng vào trong miệng của tôi. Cứ như vậy cây lưới mỗi lúc một dài. Tôi có cảm giác nó đang đi sâu xuống cổ họng của tôi. Tôi thấy hai mắt của mình tối sầm lại và nặng trĩu hơn, sập xuống tôi không còn biết gì nữa. Không biết tôi đã hôn mê trong bao lâu, thế nhưng khi tôi tỉnh dậy, bản thân của mình đang nằm trên giường bệnh. Ngồi bên cạnh tôi lúc này là em gái nhỏ. Thế tôi tỉnh lại, nó chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Tôi vừa nhìn thấy hai con mắt con bé đỏ hoe vì khóc nhiều và giọng nói vui sướng khi tôi tỉnh lại của nó vang lên bên ngoài. Má ơi, chị Tuyết của con tỉnh rồi má ơi. Má tôi chạy vào trong phòng cùng với một nam bác sĩ. Ông đã lớn tuổi và có đôi mắt rất sáng, một đôi lông mày rậm. Ông kiểm tra cho tôi xong thì lắc đầu. Không thể nào. Cái chuyện này đúng là không thể tin được. Nói rồi ông đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tôi. Mẹ của ông mấp máy nói với má tôi đứng bên cạnh. Thật là khó tin. Con gái của chị có thể tỉnh lại trong trường hợp này. Thật đúng là một phép màu. Con bé hoàn toàn ổn. Chỉ có để con bé ở lại đây theo dõi vài ngày. Nếu tình trạng ổn là có thể ra viện. Chúc mừng chị và hai cháu. Cảm ơn bác sĩ. Má tôi lao tới ôm chặt lấy tôi. Bà khóc nức lên nghẹn ngào nơi cổ họng, không nói được gì với tôi nữa. Thế nhưng tôi cũng hiểu được rằng má đang hạnh phúc và rất mừng. Tôi lúc này khẽ hỏi má, con nằm đây bao lâu rồi về má? Con hôn mê được hơn 2 năm nay. Bác Hoài chủ phòng trọ nơi con thuê và một cô tiên ngần cũng hay tới thăm con. Nếu hai người họ biết con tỉnh dậy sẽ mừng lắm. Tôi mở to mắt cố gượng dậy, thế nhưng tôi không làm được nếu không có sự giúp đỡ của mẹ. Kê gối cho tôi ngồi thẳng dậy, mẹ nói, đêm đó không hiểu sao mà thấy con sốt cao lắm, nên mê sảng không. Đưa con đến bệnh viện thì con rơi vào hôn mê cho đến tận bây giờ. Mà đã nghĩ là con... Mà nói đến đây hai hàng nước mắt lại lăn dài. Tôi lúc này nói với má, thôi mà má đừng khóc nữa. Con gái của má tỉnh rồi đây, má phải vui sướng chứ sao má lại khóc. Đúng lúc này thì có tiếng chân người bên ngoài phòng bệnh. Tôi và má cùng nhỏ em nhìn ra xem ai, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chân mà không thấy ai trong phòng. Nhỏ em tôi đang ngồi liền đứng dậy, thế nhưng nó chưa kịp chạy ra xem thì tôi đã kịp nhìn thấy một bóng đen hiện ra đứng ngay ngoài cửa kia nhìn tôi bằng một đôi mắt tà dị. Cái miệng dính đầy máu kia vừa mới nhoẻn miệng cười với tôi. Chỉ trong vòng vài phút bóng đèn đó biến mất. Bác Hoài và cô Ngân đi từ ngoài vào trong phòng bệnh. Tôi thầm hiểu rằng vì sao mình thoát chết. Có thể tôi đã làm cho con quỷ lần đó động lòng tha chết chăng? Nhưng hình ảnh của con quỷ vừa hiện ra làm cho tôi nhìn thấy là thật, chứ không phải hoa mắt mà tưởng tượng. Tôi lúc này hỏi bác Hoài, trong thời gian cháu hôn mê, có xảy ra chuyện gì không bác? Cô Ngân lên tiếng nói thay bác Hoài, cô cũng không thể ngờ cháu có thể vượt qua được kiếp nạn. Bây giờ cháu tỉnh dậy là tốt rồi. Mà cháu rất là lo cho cháu đấy, cháu có biết không? Dạ cháu biết. Còn bác Như, bác ấy... Bác Như mất rồi. Sau khi cháu hôn mê, bác ấy lên cơn co giật rồi qua đời. Cháu xin chia buồn cùng cô. Tại cháu mà bác ấy... Cháu đừng nói vậy. Không phải tại cháu đâu. Chỉ là con quỷ kia quá mạnh. Bác Như của cháu đã cố gắng hết sức rồi. Tôi nhớ lại sự việc ngày hôm đó, lúc tôi đang tung muối trắng vào khoảng không vô hình, lúc bà thầy chém kiếm gỗ vào đó, thì nghe rất nhiều tiếng la hét của nhiều người, mang ra kể lại cho cô Ngân nghe. Đợi tôi kể lại xong, cô Ngân nói, họ là những hồn ma bị con quỷ đó ép buộc phải tới làm hại bác Như của cháu. Công may là bác Như của cháu tài giỏi, không có làm hại họ, mà chỉ tập trung đánh con quỷ phía sau. Ngày hôm đó bác đã làm cho con quỷ đó giảm sút sức mạnh, cho nên nó không thể làm hại được cháu. Ý của cô là cháu thoát chết vì lúc đó tinh thần của cháu vẫn không hoảng loạn, nên con quỷ đó không làm hại được cháu. Đúng là như vậy. Con quỷ chỉ có thể làm hại những người không vững tinh thần. Công may cháu gặp nạn thế nhưng mà vững tâm, chứ không thì giờ này cháu đã... Thôi, không có nói chuyện không may nữa. Cháu cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ cô Ngân ơi, khi nào cháu giao viện cháu muốn đến viếng mộ của bác Như. Được rồi, hôm đó cô sẽ đi với cháu. Bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi, cô và bác Hoài phải về rồi. Tôi nghe xong nằm xuống mà tiến hai người ra về. Nghe lại những gì cô Ngân nói, con quỷ kia không làm hại tôi vì lúc đó tôi vững tinh thần, không có sợ nó cho nên nó không thể làm hại được tôi. Thì ra ma quỷ có thể làm hại những người tinh thần yếu, dễ bị rơi vào hoảng loạn. Đó phải chăng là yếu điểm của con người chúng ta bị quỷ dữ nắm bắt được cho nên lợi dụng? Sau sự việc nguy hiểm vừa trải qua đã cho tôi rút ra một bài học. Cho dù ma quỷ có mạnh tới đâu, chỉ cần chúng ta giữ tinh thần thật vững vàng thì không có một sức mạnh quỷ dữ nào có thể làm hại được chúng ta. Tôi nằm viện tới ngày thứ năm thì được ra viện. Bác Hoài đưa mẹ tôi về phòng trọ, còn tôi thì được cô Ngân đưa tới viếng mộ bác Như. Trời hôm đó không mưa nhưng mà âm u lắm. Tôi theo sau cô Ngân tiến sâu vào nghĩa trang, rồi dừng trước mộ phần của bác Như. Đứng trước mộ phần của bác, sau khi trở về từ cõi âm ti địa phủ, tôi mới thấy được giá trị lớn lao của lòng người và tinh thần quan trọng thế nào. Thắp xuống mộ phần của bác Như một nén nhang, tôi chắp tay lại. Rồi tôi mơ hồ nghe thấy bên tai của mình giọng nói quen thuộc của bác Như truyền tới, cùng với lại cơn gió nhẹ. Giỏi lắm cô gái, Bác không hối hận khi dùng tính mạng để bảo vệ cháu. Giờ cháu có được khả năng đặc biệt không phải ai cũng có. Hãy nắm bắt khả năng của mình, vận dụng khả năng đó vào việc tốt. Bây giờ bác phải đi rồi, tạm biệt cháu. Tôi mở mắt tìm kiếm bốn hướng xung quanh, thế nhưng không hề thấy bác Như đứng đâu. Bên tai của tôi chỉ còn lại tiếng gió thổi qua từng đợt. Cô Ngân kéo tay của tôi rồi nói, cháu chào bác Như rồi cô cháu mình về thôi. Trời này sợ là sẽ mưa to lắm đấy. Tôi chắp tay chào bác Như rồi theo cô Ngân rời khỏi nghĩa trang. Sau này cứ có dịp là tôi lại tìm đến thăm bộ phận của bác Như. Cuộc sống của tôi tương lai ra sao tôi không biết. Thế nhưng hiện tại tôi thấy ổn. Chỉ cần má và em gái cùng với những người yêu thương tôi được an toàn, đối với tôi đã là hạnh phúc. Khi tôi quay về nhà, bác Hoài đang nói chuyện với má. Thế tôi đi vào, bác dừng lại và đợi tôi đi đến rồi hỏi, cháu về rồi hả? Bác và má cháu đang bàn về việc của cháu dọn đi. Cháu không dọn đi đâu, cháu vẫn ở lại phòng trọ của bác. Cháu nói thật sao Tuyết, hay bác để cháu dọn sang phòng cuối của hai đứa sắp chuyển đi? Không bác ạ, cháu muốn ở lại căn phòng này, bên cạnh phòng của chị Loan. Bác Hoài im lặng quay mặt sang nhìn má tôi, như chờ bà sẽ ngăn cản tôi. Thế nhưng không, má tôi mỉm cười rồi nói, con bé quyết định thế nào em cũng ủng hộ. Bác Hoài nhìn hai mẹ con tôi mỉm cười gật đầu. Cũng từ đây trở về sau, tôi biết khả năng đặc biệt mà bác Như nhắn nhủ với tôi lúc ở nghĩa trang là gì. Đó chính là tôi đã được bác khai mở con mắt âm dương, nhìn được người âm. Tôi không ngừng giúp đỡ họ. Không những vậy, tôi còn nhận cô Ngân làm thầy và bắt đầu con đường luyện đạo, trừ ma diệt quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.